Đệ nhất kiếm thần, chương 2427, người này chính là Nhân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, cả chân trời rung lên dữ dội, không gian xung quanh bắt đầu bị chôn vùi từng lớp một, nhưng vào lúc này, ánh sáng vàng kia đột nhiên làm nổ tan tia sấm sét. Ngay sau đó, tia sáng vàng đã xuất hiện trên đám mây. Ầm ầm, Advertisement trông đám mây phía chân trời, từng tiếng nổ vang vang lên liên tục. Mà không gian xung quanh thì không ngừng sụp đổ, hơn nữa còn hướng lan ra bốn phía. Lúc này, cả đại thế giới huyền hoàng khiếp sợ. Tất cả cao thủ đều nhìn về phía thương khung giới, có người đánh nhau với thần điện. Bên kia, Diệp Huyên dừng lại, mà thần lôi kia vẫn ở phía sau hắn. Hắn xoay người chém một kiếm xuống. Suy, một kiếm này trực tiếp chém rách thần lôi kia, nhưng mà bản thân hắn cũng bị lùi xa cả trăm trượng. Diệp Huyên thu hồi kiếm chu tiên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi chân trời xa xôi kia tối đen như mực. Toàn bộ không gian phía chân trời đã bị hủy diệt tan tành. Mà trong hố đen nơi không gian đen kịt kia, hai người vẫn đang chiến đấu ác liệt. Vô số lôi quang liên tục xuất hiện, thật giống như là tận thế. Ai sẽ thắng? Diệp Huyên dĩ nhiên hy vọng Nhân Vương sẽ thắng, nhưng hắn có một dự cảm không tốt. Đúng vào lúc này, trong hố đen không gian kia đột nhiên xuất hiện một tia thần lôi bảy màu âm. Theo một nổ kinh thiên vang lên, một bóng người liên tục lùi mạnh từ trong hố đen không gian kia. Người này chính là Nhân Vương. Trong quá trình lùi ra, ánh sáng vàng quanh người Nhân Vương bắt đầu tiêu tán từng chút một. Thua rồi, phía dưới, sắc mặt Diệp Huyên sầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn cô gái tóc trắng trên thương khung kia. Cô gái này không phải mạnh bình thường. Cô gái tóc trắng nhìn Nhân Vương ở cách đó không xa. Nực cười, Nhân Vương vô địch thế gian năm đó, vậy mà đã yếu đến mức này rồi. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn xuống chỗ Diệp Huyên phía dưới. Đợi lát nữa sẽ thu thập ngươi, cách chương.